Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 105, Tử Mẫu Long Phượng Hoàn Tử Hoàn. Góc truyện audio.com. Chấm, các ngươi là ai? Vì sao lại tại Tư Mã Tấn trong phủ? Khấp Huyết Hầu ánh mắt sắc bén nhìn về phía Tô Hạo bọn người. Sau cùng đem ánh mắt dừng lại tại Thượng Quan Kim Hồng trên thân. Thượng Quan Kim Hồng là cao quý đứng đầu một bang. Trên người bá khí không thua tại người. Mà Khấp Huyết Hầu còn ở trên người hắn cảm nhận được một cỗ áp lực. Người này thực lực so với hắn hiếu thắng. Tại Hạ Kim Tiền Bang. Thượng Quan Kim Hồng. Chẳng lẽ Khấp Huyết Hầu. Người muốn quản Tư Mã gia sự. Thượng Quan Kim Hồng lạnh giọng nói. Vừa mới tại Khấp Huyết Hầu xuất hiện thời điểm. Tô Hạo thì truyền âm bảo hắn biết. Người tới vì Khấp Huyết Hầu Đông Phương Vi ngã. Kim Tiền Bang. Thượng Quan Kim Hồng. Khấp Huyết Hầu nghe vậy trong miệng trầm ngâm. Đôi mắt hơi nhíu lên. Kim Tiền Bang gần nhất tại Tây Bắc quận phủ. Có thể nói là không ai không biết. Không ai không hiểu. Thế nhưng là vì cái gì Kim Tiền Bang người xuất hiện tại Tư Mã Tấn trong phủ. Tư Mã gia là Khấp Huyết Hầu phụ thuộc thế lực một trong. Cũng là Khấp Huyết Hầu phần ngoài người phát ngôn. Dù sao bọn họ Khấp Huyết quân chú đóng ở Tây Bắc quận bên ngoài. Lâu dài cần phòng ngự vực ngoại tiên ti nhất tộc. Cho nên cần tư nguyên cung cấp. Cái này Tư Mã gia cũng là Khấp Huyết quân hầu cần tư nguyên cung cấp gia tộc một trong. Cái này Tây Bắc quận các đại thế lực đều biết sự tình. Thế nhưng là Kim Tiền Bang người lúc này lại xuất hiện tại Tư Mã gia. Chẳng lẽ cái này Kim Tiền Bang là muốn đối phó hắn Khấp Huyết Hầu? Đột nhiên Khấp Huyết Hầu nhướng mày. Bởi vì hắn cảm nhận được Tư Mã phủ phía trên huyết khí. Tư Mã gia người chết. Hơn nữa còn không ít người. Lúc này Hàn Đường ngay tại Tư Mã gia bên trong giết chóc. Giết người chắc chắn sẽ chảy máu. Giết nhiều hơn huyết khí liền sẽ ngưng tụ. Khấp Huyết Hầu thân là quân đội cao thủ. Hắn đối khí huyết cảm ứng rất mãnh liệt. Các ngươi Kim Tiền Bang tại diệt Tư Mã gia. Chẳng lẽ không biết Tư Mã gia cùng ta Khấp Huyết Hầu phủ quan hệ thế nào sao? Khấp Huyết Hầu ánh mắt sắc bén nhìn về phía Thượng Quan Kim Hồng chất vấn. Quảng cáo. Tại lúc nói chuyện, hắn khí thế trên người càng phát ngưng trọng. Sát khí không ngừng tại đỉnh đầu của hắn hội tụ. Mơ hồ ngưng tụ thành một đầu huyết sắc cự mãng. Khấp Huyết Hầu chính là quân đội xuất thân. Tu luyện huyết luyện chi pháp. Cũng là dùng vô tận sát khí cùng huyết khí đến tăng thực lực lên. Mà tu vi của hắn càng là bước vào thiên cảnh bảy trọng. Đây cũng là vì cái gì Huyết Minh giáo đoan Mộc Minh tại không có bước vào thiên cảnh bảy trọng thời điểm. Chỉ có thể trong bóng tối mưu tính. Không dám chính diện xuất hiện tại Khấp Huyết Hầu trước mặt nguyên nhân. Khấp Huyết Hầu, xem ra ngươi là muốn quản Tư Mã gia sự tình. Thượng Quan Kim Hồng thần sắc bình tĩnh. Đối với Khấp Huyết Hầu trên thân ngưng tụ khí thế. Hắn không có một tia động dung. Hắn Thượng Quan Kim Hồng, nhất đại kiêu hùng, là một cái nắm giữ tuyệt đối tự tin người. Tuy nhiên hắn chết bởi Lý Tầm Hoan chi thủ. Nhưng là hắn không hối hận, bởi vì Lý Tầm Hoan phi đao. Hắn xác thực không có ngăn cản được. Nếu như kiếp này hắn còn có cơ hội gặp Lý Tầm Hoan, hắn sẽ còn một dạng để Lý Tầm Hoan có xuất đao cơ hội. Đến ở trước mắt Khấp Huyết Hầu, không có cho cái gì áp lực. Nhất kích, chúng ta nhất kích phân thắng thua. Mặc kệ thắng bại như thế nào, Tư Mã gia sự tình. Thì này là ngừng, Khấp Huyết Hầu lạnh giọng nói. Tư Mã gia là hắn phụ thuộc gia tộc. Hiện tại hắn đã xuất hiện ở Tư Mã phủ trước. Đối mặt chuyện như vậy, hắn nhất định phải xuất thủ. Bằng không, về sau ai còn sẽ cho hắn bán mạng. Đương nhiên hắn cũng muốn nhìn một chút Thượng Quan Kim Hồng thực lực. Bởi vì Thượng Quan Kim Hồng đứng tại cái kia. Vậy mà cho hắn một loại rất lớn áp lực. Hắn biết Thượng Quan Kim Hồng thực lực mạnh hơn hắn, cho nên hắn chỉ nói một chiêu, đã cáo chi đối phương sau một kích, chuyện này coi như thôi, càng làm cho đối phương tại sau một kích, không có xuất thủ lý do, Thượng quan Kim Hồng nhướng mày. Khấp Huyết Hầu ra tay với hắn. Như vậy hắn liền sẽ không để Khấp Huyết Hầu có lý do sống. Một chiêu về sau, chúng ta rời đi, lưu hắn nhất mệnh. Lúc này thời điểm Tô Hạo cho Thượng quan Kim Hồng truyền âm nói. Khấp Huyết Hầu cùng hắn tam thúc có chút quan hệ, cho nên Tô Hạo cũng không định giết chết hắn. Hải Lan Châu lúc này thì là có chút khẩn trương. Khấp Huyết Hầu nàng thế nhưng là biết. Tây Lương Đế Quốc hết thảy có tứ vương 12 hầu. Thống lĩnh Tây Lương Đế Quốc tất cả quân đội. Khấp Huyết Hầu là 12 hầu bên trong bài danh thứ 5. Bất quá nhìn cái kia Khấp Huyết Hầu. Hẳn phải biết thực lực không bằng Thượng quan Đại Nhân. Cho nên mới đưa ra một chiêu. Thế nhưng là Thượng quan Đại Nhân sẽ đáp ứng không? Hải Lan Châu hướng về Thượng quan Kim Hồng nhìn lại. Tuy nhiên nàng nhìn thấy Thượng quan Kim Hồng thời gian không dài. Nhưng là Thượng quan Kim Hồng trên thân kiêu hùng khí tức. Hẳn là sẽ không đáp ứng Khấp Huyết Hầu. Ánh mắt không khỏi nhìn về phía Tô Hạo. Tô Hạo lúc này lại cúi đầu. Giống như chưa từng có sẽ chuyện này đồng dạng. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Thượng quan Kim Hồng lúc này thời điểm mở miệng nói. Tốt, Khấp Huyết Hầu. Trong lúc nói chuyện. Trên người sát khí không ngừng bạo phát đi ra. Cái kia mãng xà dáng vẻ không ngừng ngưng tụ thành hình. Mà hắn quyền đầu nắm chặt. Cả người lăng không mà lên. Mãng xà kình. Khấp Huyết Hầu khẽ quát một tiếng. Cái kia hội tụ thành hình mãng xà trong nháy mắt tràn vào đến quả đấm của hắn bên trong. Mà hậu thân thể nhảy lên. Hướng về Thượng quan Kim Hồng đánh tới. Thật là một quyền bá đạo. Tô Hạo lúc này thời điểm ngẩng đầu, nhìn lấy Khấp Huyết Hầu một quyền này, nhẹ giọng nói ra, một quyền này uy lực cường hãn, mà lại hắn có thể theo một quyền này trông được ra Khấp Huyết Hầu thực lực. So trước đó hắn giết chết Đoan Mộc Minh Cường, Thượng quan Kim Hồng nhìn lấy oanh kích mà đến Khấp Huyết Hầu. Ánh mắt hơi nhíu lại, một cỗ cương khí trong nháy mắt tại cánh tay hắn bên trong bạo phát mà lên. Sau đó cánh tay phải vừa nhấc, trong tay áo một vệt kim quang đột nhiên bay ra. Quảng cáo, kim quang này đang bay ra trong nháy mắt, phát ra một đạo khẽ kêu long âm thanh. Sau đó liền thấy kim quang kia đằng sau cương khí hóa thành một đạo cấp tốc long ảnh. Tử mẫu long phượng hoàn bên trong tử hoàn. Lần này Thượng quan Kim Hồng ra chính là tử hoàn long hình. Dù sao Tô Hạo nói lưu Khấp Huyết Hầu nhất mệnh. Cái này tử hoàn cùng Khấp Huyết Hầu quyền đầu đánh vào một khối. Trong nháy mắt xuyên thấu Khấp Huyết Hầu cương khí kim màu đỏ ngòm. Đụng ở quả đấm của hắn. Trong nháy mắt Khấp Huyết Hầu cảm giác được một cỗ lực lượng khổng lồ thông qua quả đấm của hắn. Tiến vào cánh tay của hắn. Răng rác, cánh tay hắn bên trong xương cốt. Trong nháy mắt vỡ tan. Nhưng là cái kia tử hoàn lại không có dừng lại. Mà là tại Khấp Huyết Hầu bên người một phen xoay tròn. Trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang trở về Thượng quan Kim Hồng thêu bên trong. Nếu như không phải Tô Hạo mệnh lệnh. Như vậy cái này tử hoàn sẽ trực tiếp xuyên thấu Khấp Huyết Hầu thân thể. Đem Khấp Huyết Hầu chém giết. Phốc phốc, Khấp Huyết Hầu thân hình ngã rơi trên mặt đất. Sau đó phun ra một ngụm máu tươi. Lái xe khôi giáp đại hán. Trong nháy mắt bay nhảy ra, đi vào Khấp Huyết Hầu bên người, muốn đỡ dậy Khấp Huyết Hầu. Thế nhưng là tại hắn đụng vào Khấp Huyết Hầu bả vai thời điểm, một đạo kình khí trực tiếp tiến vào trong tay của hắn. Sau đó cái kia khôi giáp đại hán vịn hướng Khấp Huyết Hầu cánh tay trong nháy mắt bạo liệt. Khôi giáp đại hán hét thảm một tiếng tê minh, Khấp Huyết Hầu sắc mặt tái nhợt nhìn lấy Thượng quan Kim Hồng. Hắn không nghĩ tới chính mình một chiêu bại trận, mà nếu như không là đối phương thủ hạ lưu tình, như vậy hắn chỉ sợ đã chết trong tay của đối phương. Đa tạ thủ hạ lưu tình, về sau Kim Tiền Bang tại Tây Bắc quận tất cả mọi chuyện. Chúng ta Khấp Huyết Hầu phủ cũng sẽ không liên quan. Khấp Huyết Hầu nhìn lấy Thượng quan Kim Hồng nói, lúc này thời điểm, Hàn Đường bóng người, theo Tư Mã ra đi ra. Hắn thần sắc bình tĩnh đi vào Tô Hạo phía sau bọn họ.